Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đúng trình tự, thi tê, hát, ể của Ôn Cầm được đưa đến cục công an để giám định. Ôn Thu Ninh cũng ở lại để làm các thủ tục cần thiết. Còn Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc thì đi lo hậu sự cho Ôn Cầm. Sau khi giám định, thời gian Ôn Cầm mất được xác định là khoảng 10 giờ sáng hôm qua. Có nghĩa là, ngay sau khi Ôn Thu Ninh đi làm không lâu, bà đã ra khỏi nhà. Nguyên nhân tử vong là C, H, E, T đuối và căn cứ vào hiện trường, khả năng bà tự sát là rất lớn. Sau khi hoàn tất việc giám định, T, H, I, T, H, E được đưa về nơi hai mẹ con thuê trọ. Vì là nhà thuê, chủ nhà không cho phép đặt linh cữu trong nhà. Mọi người chỉ có thể dựng tạm một cái lán đơn sơ bên vỉa hè làm nơi tổ chức tang lễ. May mắn còn có đồng nghiệp từ đơn vị, cùng nhóm Vu Hướng Dương giúp đỡ, lại thuê thêm người chuyên lo tang sự đến hỗ trợ. Ôn Thu Ninh đã ngừng khóc, cô ngồi bệt dưới đất, bên cạnh mẹ, đôi tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, cứng đờ của bà, mắt không chớp nhìn chằm chằm gương mặt kia. Cô thất thần, ánh mắt đờ đẫn, hệt như một người vô hồn. Vu Hướng Niệm đã khuyên bảo rất lâu, nhưng Ôn Thu Ninh vẫn không hề đáp lại. Hồn phách dường như đã đi theo mẹ. Nhìn thấy cô như vậy, lòng Vu Hướng Dương quặn lại, như có ai đờ, em mờ một cú đau điếng. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc cũng đã nghe Vu Hướng Niệm kể về người cha ruột của Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Dương siết chặt nắm tay, chỉ muốn đờ, em mờ cho tên đó một trận. Tên khốn, hắn vừa tất bật lo hậu sự, vừa phải thường xuyên đến để an ủi Ôn Thu Ninh. Nhưng dù hắn nói gì, cô vẫn không hề ngước mắt lên. Vu Hướng Niệm kéo Vu Hướng Dương ra một góc nói. Anh nghĩ cách đưa Ôn Thu Ninh về nhà nghỉ đi. Mới là ngày đầu thôi. Còn mấy ngày nữa mệt mỏi lắm. Vu Hướng Dương cũng nghĩ vậy. Hắn ngồi xổm xuống. Bên cạnh Ôn Thu Ninh. Khuyên hết lời này đến lời khác. Nhưng cô vẫn không phản ứng. Hắn suy nghĩ một lát. Rồi giang tay ra. Ôm lấy cô. Dùng sức bế bổng cô lên. Đi thẳng vào trong nhà. Ôn Thu Ninh giãy giụa. Khóc lóc muốn xuống. Vu Hướng Dương, anh bỏ em xuống. Hắn không buông, giọng kiên quyết. Em về nhà ngủ một giấc đã. Em không ngủ, em muốn ở bên mẹ. Ôn Thu Ninh ra sức giãy. Vu Hướng Dương càng ôm chặt hơn. Không thoát ra được, cô há miệng cắn mạnh vào cánh tay hắn. Cô dùng hết sức lực toàn thân để cắn. Vu Hướng Dương nghiến răng chịu đau, vẫn không buông mà ôm cô đi thẳng vào nhà. Cánh cửa mở ra. Tối qua khi Ôn Thu Ninh chạy đi đã hoảng loạn đến mức không đóng cửa. Bữa cơm tối vẫn còn nguyên trên bàn, là một người đàn ông mạnh mẽ, nhìn thấy cảnh này Vu Hướng Dương cũng thấy xót xa. Hắn đặt cô xuống giường, nhưng cô lại bỏ dậy muốn đi ra ngoài. Hai người giằng co, Vu Hướng Dương không biết phải làm sao, chẳng lẽ lại đè cô xuống giường ư? Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, hắn dùng tay chặt vào gáy cô, rồi đỡ lấy cô khi cô từ từ ngã xuống. Hắn đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đóng cửa phòng lại. Đi vào phòng khách, hắn dọn dẹp bát đĩa rồi đổ thức ăn đi. Xong xuôi, hắn trở lại bên ngoài. Vu Hướng Niệm kinh ngạc, nhanh vậy đã dỗ dành được rồi à, anh nói gì với cô ấy thế? Anh đánh ngất cô ấy. Vu Hướng Niệm, một lát sau, cô giơ món cái lên. Em chịu thua anh luôn, thế mà cũng nghĩ ra được. Ôn Thu Ninh có thể thua Vu Hướng Dương cũng coi như là đã phổ độ chúng sinh. Vu Hướng Dương nói, em cũng đừng ở đây bận rộn nữa, vào trông cô ấy đi. Ôn Thu Ninh tỉnh lại đã là khoảng 5 giờ chiều, bên ngoài mọi việc đã gần như hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ cần mua đã được mua, lán và linh cữu đã được dựng xong, hai cái bếp tạm đã được nhóm lên và 4 người phụ nữ được thuê đến để nấu cơm đã sẵn sàng. Rất nhiều bạn học đại học của Ôn Thu Ninh đang công tác ở Bắc Kinh cũng đã biết tin và đến giúp đỡ. Vu Hướng Dương định vào gọi hai người dậy thì họ đã bước ra. Mí mắt Ôn Thu Ninh sưng húp như hai quả trứng gà. Vu Hướng Dương nắm tay cô và nói, Ninh Ninh, bây giờ đến lúc nhập quan rồi, em vào nhìn mẹ lần cuối đi. Ôn Thu Ninh rút tay ra, bước ra ngoài. Ôn Cầm đã được lau rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, hai tay xếp lại trước ngực. Nhìn thấy mẹ, nước mắt Ôn Thu Ninh lại trào ra. Cô quỳ xuống đất, úp mặt lên người bà. Mẹ, cô không biết phải nói gì, mắng bà ngốc hay nhận lỗi lầm về mình. Cuối cùng thốt ra lại chỉ là những tiếng gọi, Mẹ, đầy xót xa cô ôm lấy T, H, I, T, H, ỉ lạnh lẽo của mẹ, khóc nấc lên, toàn thân run rẩy. Vu Hướng Dương và Vu Hướng Niệm cũng nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Lúc này, một người đàn ông lên tiếng, xin mời người nhà đứng dậy, chúng tôi sẽ làm lễ nhập quan. Vu Hướng Dương và Vu Hướng Niệm mỗi người một bên đỡ Ôn Thu Ninh dậy. Mấy người đàn ông khác nâng T, H, I, T, H, ỉ của Ôn Cầm. Mẹ ơi, Ôn Thu Ninh giãy giụa, gào khóc thảm thiết. Mẹ, nắp quan tài gỗ vừa được đặt lên, chuẩn bị khép lại vĩnh viễn, thì từ phía xa, một giọng nói hốt hoảng vang lên. Khoan đã, dừng lại, cho tôi nhìn cô ấy một lần cuối. Ôn Thu Ninh nghe thấy âm thanh ấy, cả người cứng đờ. Như một con thú bị dồn vào đường cùng, cô đột nhiên giật phắt tay khỏi hai người đang giữ mình, lao thẳng về phía ông ta. Cách chương.